Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, nên ta trang bức. Còn lại trưởng lão cũng bắt đầu mồm năm miệng 10 nói. Đơn giản nói đúng là có cuối điểm cùng không có điểm cuối cùng. Ngựa Corazon tranh tài có cuối điểm, leo núi có cuối điểm, làm việc có mục tiêu, tu luyện có đỉnh phong. Những sự tình này lệ đều có điểm cuối cùng. Nếu là không có điểm cuối cùng sẽ vĩnh viễn không cách nào hoàn thành. Ngựa Corazon sẽ mệt chết, leo núi sẽ mệt chết, làm việc sẽ không mục đích gì tính, không biết mình đang làm gì. Tu luyện nếu như nói không có tận cùng lời nói xem như một nửa đối sai. Đối với thiên phú tốt có thể sẽ đạt tới đỉnh phong, tại không cách nào tiến thêm. Mà thiên phú kém khả năng thẻ đến một cảnh giới cả một đời không cách nào đột phá. Cho nên sự tình không có tính tuyệt đối. Sự vật đều có tính hai mặt. Cái này tính hai mặt đối với khác biệt sự tình hoặc vật cũng khác nhau, điểm cuối cùng cũng khác biệt. Đường Tiếu nghe trên đài lời nói, ngồi ở phía dưới muốn suy nghĩ ngàn vạn không nói. Còn nghĩ không ra, cái này rèn đúc thuật đến cùng tính dạng gì? Có hay không điểm cuối cùng? Như là dựa theo con người khi còn sống tới nói, rèn đúc thuật xác thực có cuối điểm. Điểm cuối của hắn liền là hủy diệt. Nhưng, truyền thừa ngàn năm rèn đúc thuật thật có thể nói hủy diệt liền hủy diệt sao? Cái này giống như là kiếp trước truyền thống văn hóa. Truyền thừa thời gian chi đã lâu. Đúng a. Cùng truyền thống văn hóa không sai biệt lắm. Ở kiếp trước truyền thống mặc dù bị người quên lãng, nhưng luôn có người sẽ truyền thừa tiếp. Cái này rèn đúc thuật cũng là như thế. Sẽ chỉ truyền thừa mà sẽ không hủy diệt. Đã có truyền thừa vậy làm sao lại có cuối điểm? Chiếu nhìn như vậy, chỉ muốn truyền thừa tiếp rèn đúc thuật liền sẽ không có cuối điểm. Chỉ lại không ngừng tiến bộ. Đột nhiên tỉnh ngộ để Đường Tiếu toàn thân run rẩy. Cảm giác trong đầu tư liệu hòa tan một điểm biến thành trí nhớ của mình. Trên đài còn thừa 8 vị trưởng lão thảo luận cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng cuối cùng y nguyên không thể có kết quả. Mà đại đa số đều duy trì đại trưởng lão cách nhìn. Cho rằng rèn đúc thuật có cuối điểm. Chư vị trưởng lão thỉnh an tĩnh. Lão phu suy nghĩ hơn 30 trở mấy tháng này cũng coi là có chút mặt mày. Kỹ thuật rèn truyền thừa tại thượng cổ. Từ tổ tiên không ngừng sáng tạo cùng cải tiến, làm càng cường đại hơn, cho tới bây giờ chừng mấy ngàn năm, trong đoạn thời gian này rèn đúc thuật có ai đạt tới qua điểm cuối cùng sao? Thiên hạ có quan hệ rèn đúc thuật thư tịch lão phu đều nhìn qua, nhưng chưa từng nghe nói có vị kia tổ tiên đạt tới qua điểm cuối cùng. Điểm cuối cùng mà nói liền, là đạt tới đỉnh phong, nhưng cái này đỉnh phong ở nơi nào? Có đỉnh phong vì cái gì không ai có thể đạt tới? Có hay không có thể cho rằng cái này đỉnh phong đang không ngừng tăng cao? Cho tới chưa từng có người nào đạt tới a? Gong Su Ban nói, Gong Su đại sư có ý tứ là rèn đúc thuật không có điểm cuối cùng đi. Đại trưởng lão hỏi, theo ta trước mắt ý nghĩ đúng là dạng này. Gong Su Ban gật đầu. Vậy xin hỏi Gong Su đại sư cấp 9 thợ rèn cấp bậc này lại giải thích thế nào? Đại trưởng lão hỏi, cái này, kỳ thật trong mắt của ta cấp bậc chỉ là một loại thực lực phân chia. Vẫn là người định, nếu là người định chúng ta chẳng phải là cũng có thể sửa đổi. Cái này không chính xác đồ vật làm sao có thể cùng cảnh giới so sánh? Gong Su Ban trả lời. Đường Tiếu âm thầm gật đầu, cái này Gong Su Ban quả nhiên thật sự có tài. Làm sao? Thiết thủ không hiểu hỏi. Cảnh giới của hắn rất cao. Có thể nghĩ tới đây đã rất tốt. Chỉ là 30 năm qua lại bị vây ở trong ngõ cụt. Xem ra gần nhất mới đi ra khỏi đến. Hắn giải thích, cái này Gong Su Ban nói quả thật có chút đạo lý. Thiết thủ gật gật đầu. Gong Su đại sư ngài nói tiếp. Đại trưởng lão làm cái tư thế mời. Gần nhất ta đột nhiên cảm giác rèn đúc thuật cũng xuất hiện cảnh giới mới. Cấp 9 rèn đúc thuật tại cái này cảnh giới mới trước mặt đã không coi vào đâu. Gong Su Ban nói. Xong tất cả mọi người ngược lại hút miệng khí lạnh. Gần nhất mới ra cảnh giới. Tại cái này cảnh giới mới trước mặt ngay cả cấp 9 rèn đúc thuật đều không tính là gì. cái kia cảnh giới này đến cùng đến trình độ nào? Người khác chấn kinh có lẽ chỉ là chấn kinh Gong Su Ban trong miệng cảnh giới mới. Mà Đường Tiếu càng nhiều thì là nghi hoặc. Gong Su Ban trong miệng cảnh giới mới chẳng lẽ nói chính là cơ giáp? Hắn cũng tiếp xúc đến cơ giáp. Nếu thật là nếu như vậy, như vậy cơ giáp sẽ tại cực nhanh thời điểm phổ cập. Rất nhanh toàn bộ đại lục đều sẽ nhớ kỹ cơ giáp cái tên này. Này Thiên Lý đến cùng làm cái gì? Vì cái gì cơ giáp tin tức sẽ truyền bá nhanh như vậy? Còn nữa nói hắn đến cùng muốn làm gì? Đường Tiếu lắc đầu. Cơ giáp này sự tình nhất định phải hiểu rõ. Người đều có một viên trời sinh lòng hiếu kỳ. Đối với một chút cảm thấy hứng thú có cảm giác thần bí sự vật kiểu gì cũng sẽ hiếu kỳ. Ngoại trừ lòng hiếu kỳ càng nhiều thì là sợ hãi. Nếu là Thiên Lý cơ giáp chế tạo kỹ thuật ngay cả hệ thống cũng không sánh nổi. Vậy mình chẳng phải là ở vào trong nguy hiểm. Sau này mình dựa vào cái gì ăn cơm? Gong Su đại sư, việc này ngươi nhưng muốn nói rõ ràng. Đến cùng là cảnh giới gì? Tất cả trưởng lão hỏi. Bọn họ đều là rèn đúc giới lĩnh quân người. Loại đại sự này bọn hắn là sẽ không cho phép mình không biết. Việc này còn tại khảo chứng. Ta hiện tại không cách nào trả lời mọi người. Chỉ là ta muốn nói là rèn đúc thuật không có điểm cuối cùng. Mà một cái vấn đề khác lại xuất hiện. Đã không có điểm cuối cùng, cái kia đỉnh phong có phải hay không tồn tại? Gong Su Ban nói. Tất cả trưởng lão không nói chuyện. Bọn hắn đến bây giờ mới biết mình cùng trước mắt vị này thiên hạ đệ nhất thợ rèn có bao nhiêu chênh lệch. Hắn nói lên vấn đề thật là quá thâm ảo. Điểm cuối cùng, đỉnh phong, điểm cuối cùng, đỉnh phong. Trong lòng của hắn càng không ngừng nhắc tới. Đột nhiên, tựa như là một đạo sấm sét bổ vào trong lòng. Phảng phất lập tức minh bạch rất nhiều. Không có điểm cuối cùng tự nhiên không có đỉnh phong. Hắn đột nhiên lớn tiếng nói ra. Thanh âm cực lớn trên đài đều có thể nghe được. Người chung quanh lập tức nhìn lại. Người kia là ai? Loại cấp bậc này vấn đề là hắn một cái người xem có thể xen vào. Cơ hồ tất cả mọi người nghĩ như vậy. Trên đài Gong Su Ban sững sờ. Lập tức đi tới bên bàn, vị tiểu huynh đệ này cớ gì nói ra lời ấy. Lúc này Đường Tiếu mới ý thức tới vừa mới yên lặng đang tự hỏi bên trong không cẩn thận nói sai. Sai liền sai đi, có thể cùng dạng này đại sư trò chuyện chút đối với mình cũng là một loại đề cao. Không có điểm cuối cùng tự nhiên không có đỉnh phong. Tựa như là không có mạnh nhất chỉ có càng mạnh là một cái đạo lý. Người nói với sao? Hắn hỏi lại. Không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh. Gong Su Ban thầm thì trong miệng. Bất cứ chuyện gì hoặc vật đều tất nhiên có thiếu hụt. Có thiếu hụt tại cải tiến, thiếu hụt liền là một cái tiến bộ quá trình. Quá trình này về sau sẽ trở nên càng tốt hơn. Tựa như rèn đúc thuật. Chỉ có sửa đổi không ngừng đề cao mới có thể càng tốt hơn. Đã có thể tốt hơn tại sao phải nói có cuối điểm A? Hắn nói xong Gong Su Ban con mắt chừng đến rất lớn. Hắn chẳng thể nghĩ tới thiếu niên trước mắt này sẽ có bản lĩnh kia. Có thể nói ra như thế một phen. Đây là một cái bằng chừng ấy tuổi thiếu niên có thể nói ra được. Nói tiếp đi, Gong Su Ban cơ hồ là cầu khẩn nói. Vấn đề này khốn nhiễu hắn 30 năm. 30 năm cũng không phải mấy giờ đơn giản như vậy. Muốn giải đáp ngươi vấn đề này rất đơn giản. Ngay tại ở tâm cảnh, nghĩ thoáng điểm, đường phía trước y nguyên rộng lớn. Người chết có thể đem rèn đúc thuật truyền cho ngươi nhi tử. Con của ngươi truyền cho ngươi cháu trai. Một mực truyền xuống rèn đúc thuật như thế nào lại đến điểm cuối? Chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Kỳ thật liền một câu, trong lòng không ganh đua so sánh, khắp nơi là đỉnh cao. Hắn nói xong lôi kéo thiết thủ xông qua đám người bên ngoài đi ra ngoài. Lưu lại trên đài trầm tư đám người, rất nhiều người xem thậm chí đều ngây ngẩn cả người. Canh, ba, những mức bắp, năm nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.